Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, cơ sở thảo dược học. Lý Tư chuẩn bị bố trí thuốc tên là Ác Ngư Tán. Nó mặc dù bị nghiên cứu phát minh ra, vốn là chuyên cung tư nhân ao cá. Ném đến bên bờ, ao cá bên trong ngư thì sẽ không hướng về ở dọc bờ sông CMN. Chỉ có thể tụ tập ở trung ương. Ai cũng câu không tới. Lần này cần đối phó chính là piranha. Còn có cá mập, nhất định phải tăng mạnh thuốc. Hắn lập tức chuẩn bị bắt tay bố trí. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Ác ngư tán tanh tưởi nước mũi. Nghe một cái mật đắng đều có thể phun ra. Mình không thể ô nhiễm nơi đóng quân hoàn cảnh. May là mình còn có một chỗ sơn động. Lý Tư mang theo nguyên liệu cùng nước ngọt xuất phát. Trên đường thuận tiện cắt mấy cái cỏ chanh. Đến sơn động sau, Lý Tư mới vừa muốn động thủ bố trí. Chợt phát hiện gấu đen không có theo tới. Gấu đen cùng mình như hình với bóng. Nghiễm nhiên đem chính mình cho rằng cha đẻ. Rời đi bên cạnh mình. Này vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Lý Tư mang theo dao bầu đi ra sơn động. Dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí một. Quay một vòng. Không có phát hiện gấu đen tung tích. Bỗng nhiên, hắn nghe được gấu đen gầm rú. Theo âm thanh chạy tới. Thấy nó rơi vào một tòa cạm bẫy bên trong. Giờ khắc này khổ rồi vô tội đang nhìn mình. Chính mình ở sơn động chu vi. Có điều đào mấy tòa cạm bẫy. Không nghĩ đến gấu đen vẫn là lọt hố. Thật cạm bẫy giết gấu. Ngươi trước tiên đợi đi. Không nên quấy rầy ta công tác. Phòng trực tiếp bên trong. Một trận cười to thổi qua. Cảm giác con gấu này quá đáng thương. Nó vốn là chờ mong số 99 gặp cứu nó. Số 99 chút nào không có ý nghĩ này. Số 99 lần này phải làm gì? Lời nói. Số 99 ngày càng ít nói. Lý Tư đi đến sơn động. Đưa đến cùng nơi phiến đá đặt ở trước mặt. Đem nấm độc dùng tảng đá đập nát. Đem không biết tên chủng loại trứng nghiền nát. Còn có nát trái cây, cây cỏ, loài chim phân, đem những thứ đồ này nghiền nát sau. Mùi vị khó có thể hình dung. Lý Tư trong dạ dày rời sông lấp biển, suýt chút nữa tại chỗ phun ra. Hắn dùng hai cái thảo vò thành một cái bóng, rồi mới miễn cưỡng chịu đựng được. Đem những thứ đồ này hỗn cùng nhau, dùng bao cao su bên trong nước phan quân, coi như mang nghẹt mũi. Lý Tư cũng cảm giác thấy hơi không chịu được nữa. Hắn đem cỏ chanh đoàn thành mấy cái đoàn. Đem chế tốt thuốc hỗn ở phía trên. Tổng cộng chế tác 7 cái cỏ chanh bóng. Tất cả những thứ này, đối với Lý Tư tới nói, quả thực là một loại không phải người dằn vặt. Lập tức sẽ trời tối. Lý Tư cõng lấy 7 cái bóng đi đến cạnh biển. Quả nhiên, cá sấu triệt để dọn nhà. Chu vi một cái cũng không có. Nhưng là cạnh biển còn có một đám piranha. Xa xa có cá mập ở bơi lội. Bọn họ chính là ngăn ở chính mình cùng đáy biển tàu đắm cuối cùng kẻ địch. Lý Tư đem cỏ chanh bóng ném tiến vào. Ác ngư tán không phải lập tức có hiệu lực. Muốn đem piranha đánh đuổi. Cần một ít thời gian. Ngày mai lại tới xem một chút. Lý Tư trở về nơi đóng quân. Ở trong đầm nước rửa sạch thân thể. Buổi chiều phối chế độc dược. Trên người một luồng khó nghe mùi vị. Cảm giác mùi vị phai nhạt rất nhiều sau. Hắn mới từ trong nước đứng ra. Bắt đầu chuẩn bị cơm tối hôm nay. Ta thật giống lãng quên cái gì. Lý Tư vỗ một cái trán. Bỗng nhiên nghĩ đến. Ta gấu đen. Hắn mang theo dao bầu. Vội vội vàng vàng chạy đến trước sơn động. Cạm bẫy bên trong gấu đen đã khóc lên. Trở về. Hết thảy đều trở về. Chính mình lại trở về từ trước khủng bố hố bên trong. Lý Tư dừng một chút. Tằng hắng một cái nói. Đây là đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ. Sau đó không nên tùy tiện chạy loạn. Cũng không biết gấu đen nghe hiểu không có. Lý Tư bắt đầu động thủ đào hố. Không nghĩ đến a, số 99 liền hùng đều lừa gạt. Ngươi còn là một người mà. Phòng trừng gấu đen lần này hoàn toàn. Phục. Lý Tư đem cạm bẫy đào ra một cái sườn dốc. Gấu đen không thể chờ đợi được nữa tiến đến bên cạnh hắn. Nước mắt đùng đùng một cái rơi xuống. trên mặt tràn ngập oan ức cùng hoảng sợ. Lý Tư vỗ vỗ đầu của nó, nói, sau đó không nên như vậy. Gấu đen ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, để Lý Tư kỵ ở trên người hắn. Buổi tối sắp ngủ trước, Lý Tư bốc một què, xác định tối nay sẽ không trời mưa, lúc này mới an ủi ngủ. Đến ngày thứ hai, Lý Tư cưỡi Hùng đi đến cạnh biển, nhìn thấy hải lý vẫn như cũ có piranha bơi lội. Xem ra, hiệu quả vẫn không có phát huy đến sử dụng tốt nhất. Lý Tư ở cạnh biển bốc một què, vẫn như cũ là đại hung quái tượng, liền lại mang theo gấu đen trở về nơi đóng quân. Ngày hôm nay công tác vẫn là hái thuốc, bố trí ác ngư tán, ném đến trong nước biển. Ngày qua ngày, mấy ngày thời gian trôi qua, Lý Tư cũng không biết hướng về trong nước biển đầu bao nhiêu ác ngư tán. Cảm giác hiệu quả càng ngày càng tốt. Một ngày này buổi chiều, hắn chính đang bên trong hang núi bố trí ác ngư tán. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ cơ sở thảo dược học, Chi Kỳ đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Lý Tư trước sở dĩ có thể bố trí ác ngư tán, là nhân là trung cấp vật hái năng lực, để hắn quen thuộc dược tính, gần nhất mỗi ngày đều ở phối dược, khiến cho hắn lĩnh ngộ năng lực mới. Nắm giữ cơ sở thảo dược học sau, Lý Tư đối với hái được vật liệu có càng thâm nhập hiểu rõ, đồng thời hiểu được xử lý như thế nào mới có thể làm cho chúng nó dược hiệu phát huy đến to lớn nhất. Vì lẽ đó ngày hôm nay bố trí ác ngư tán càng mạnh hơn càng mạnh, mùi vị cũng càng thúi không thể ngửi nổi. Lý Tư mang theo chúng nó đi đến cạnh biển trên đường, chính mình cũng sắp không chịu được nữa. Gấu đen cũng là đầu óc choáng váng. Có điều có lần trước giáo huấn, nó kiên quyết không chịu rời đi Lý Tư. Dù cho tanh tưởi khó nghe, đối với này, Lý Tư chỉ có thể nói trung tâm đáng khen. Đến cạnh biển, mặt trời đã nhanh xuống núi. Trong biển rộng hầu như đã không nhìn thấy đàn piranha, phòng chừng nhanh có thể xuống nước. Huống hồ, mình còn có tăng mạnh bản ác ngư tán. Lý Tư đem ngày hôm nay chế đến độc thảo đoàn quăng vào trong nước, lại như chật ních sữa tắm dục bóng như thế, quăng vào trong nước chúng nó, lập tức bắt đầu hòa tan phân giải. Ở bên trong nước truyền bá, ngày mai bốc một quẻ thử xem, nếu như thuận lợi lời nói, là có thể đối với đáy biển tàu đắm động thủ. Lúc này, hai con ruồi đầu xanh bay đến Lý Tư trước mặt, từ ruồi đầu xanh bên trong truyền tới một âm thanh, hai bên trái phải, âm thanh nổi vờn quanh. Chư vị tuyển thủ, các ngươi khỏe, ta là tiết mục tổng đạo diễn, hiện tại phải báo cho đại gia một chuyện, vừa muốn trở về nơi đóng. Quân Lý Tư dừng bước lại, nguyên lai lần này là công cộng phát thanh, không chỉ có nhằm vào chính mình một người. Chúc mừng các ngươi, đã ở trên hải đảo sinh tồn 30 ngày. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai đã 30 ngày, vừa bắt đầu chính mình còn nhớ thời gian, đến lúc sau, đã quên. Nếu như không phải tiết mục tổ nhắc nhở, chính mình cũng không nhớ rõ quá khứ 30 ngày. 30 ngày cảm giác rất ngắn, có thể lại cảm giác dài đằng đẵng. Ban đầu lên đảo 100 tên tuyển thủ, phần lớn đã bị đào thải, hiện tại chỉ còn dư lại 37 người. Lý Tư hít vào một ngụm khí lạnh, có điều 30 ngày thời gian thì có siêu quá nửa tuyển thủ bị đào thải. Lẽ nào trên hải đảo sinh hoạt thật sự như vậy khó à? Tại sao chính mình không có cảm nhận được? Tại đây trong vòng 30 ngày, các ngươi cùng tự nhiên tranh đấu, cùng thời tiết ác liệt đấu tranh, tay không thành lập chính mình nơi đóng quân, trải qua từ không đến có quá trình. Các ngươi ở hàng triệu người nhìn kỹ, thể hiện rồi mị lực của chính mình, cũng để mọi người rõ ràng, sinh tồn tàn khốc, này 30 ngày. Các ngươi tháng ngày trải qua đều rất gian nan. Liên quan với điểm này, phòng trực tiếp fan có lời. Nếu như nói thí sinh khác gian nan, bọn họ là tán đồng. Có thể số 99 tàn khốc cái giám. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.